Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương gia sụp đổ. Hai Phương Chi Hạc nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất anh ta đã bắt đầu lo lắng. Nhiên Viên gia chủ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp kể lại chuyện xưa của mẹ Phương Chi Hạc. Cứ bắt đầu nói từ chuyện cha mẹ cậu quen biết nhau thế nào đi. Mẹ cậu tên là Tư Không Tĩnh, là thiên tài hiếm có của Tư Không gia. Thiên phú của mẹ cậu thật sự rất tốt, ông ngoại cậu thường xuyên khen ngợi mẹ cậu ở trước mặt chúng tôi. Người trong huyền môn thế gia chúng tôi không thể tùy tiện rời khỏi nơi này được, mẹ cậu cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đến khi lớn lên đều ở chỗ này. Thẳng đến có một ngày, Tư Không gia nhận được một phong thư cầu cứu. Lúc này, Hiên Viên gia chủ nhìn về phía Nguyên Cảnh. Rất nhiều năm về trước, ở kinh thành ngoại trừ Nguyên gia thì còn có một Phương gia. Ngón tay Nguyên Cảnh khẽ run lên, không quay đầu lại nhìn Phương Chi Hạc mà nói khẽ. Đúng vậy, vốn dĩ trước đây bốn đại thế gia ở kinh thành là Nguyên gia, Lục gia, Triệu gia và Phương gia. Về sau, Phương gia xảy ra chuyện nên Ninh gia mới nhảy lên. Mà Ninh gia kia cũng chính là Ninh gia xảy ra chuyện trước đó. Bọn họ đều rất rõ ràng tình huống của Ninh gia, cấu kết với Thiên Uyên, kết cục thê thảm. Mấy người ở đây đều nhìn Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh đành phải nói tiếp. Tình huống của Phương gia thì tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó Phương gia sụp đổ thì có rất nhiều người chú ý tới. Nhưng đáng tiếc không ai có thể điều tra ra rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Phương gia dù sao cũng là gia tộc nổi danh. Nhưng một gia tộc lớn như vậy lại đột nhiên sụp đổ. Sau đó nhanh chóng biến mất khỏi kinh thành giống như là chưa từng tồn tại. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Năm đó chính là người Phương gia cầu cứu với Tư Không gia. Hiên Viên gia chủ bất đắc dĩ nói, Phương gia từng có một cuộc gặp gỡ định mệnh với Tư Không lão đầu tử, sau đó ông ta có để lại một lá bùa truyền tin cho Phương gia, nếu như xảy ra chuyện lớn gì đó thì có thể liên hệ với Tư Không thế gia. Bọn họ cầu cứu với Tư Không thế gia, mà Tư Không lão đầu tử kia lại không thể thấy chết không cứu. Lúc này ông ta liền phái Tư Không Tĩnh ra ngoài hỗ trợ. Giá như có thể đoán trước được tương lai thì, sắc mặt Hiên Viên gia chủ khổ sở, thứ mà Tư Không thế gia am hiểu nhất chính là xem bói đoán mệnh, nhưng ông ta không bao giờ ngờ rằng con gái mình đi chuyến này sẽ không bao giờ quay về được nữa. Ông ta liên tục thở dài, lúc Tư Không Tĩnh đến giúp Phương gia thì đã yêu cha cậu, mà ông ngoại cậu lại không đồng ý với mối hôn sự này. Lại thêm, Tư Không Tĩnh cùng Cơ gia thiếu gia từ thuở nhỏ đã có hôn ước rồi. Cuộc hôn nhân này liên quan đến cả hai thế gia, làm sao có thể đơn giản như vậy? Ông ngoại cậu nổi trận lôi đình, quan hệ với Cơ gia C, ân trở nên căng thẳng. Cuối cùng, chính người Cơ gia đã chủ động giải trừ hôn ước. Chuyện này thật đúng là Tư Không Tĩnh đã làm sai, con bé tự biết nó đã làm sai chuyện nên một thời gian rất dài không dám liên hệ với người trong nhà. Đến khi con bé liên lạc với ông ngoại cậu thì đã muộn. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Con bé cầu ông ngoại cậu cứu đứa con mà con bé mới sinh ra. Chuyện của Phương gia không phải là chuyện bình thường, mẹ cậu tưởng đã giải quyết xong, nhưng kỳ thực đối phương chưa từng bỏ cuộc. Khi ông ngoại cậu đích thân đi tìm, ông ta chỉ mang về được cho cốt của Tư Không Tĩnh. Vốn là Tư Không Tĩnh có thể chạy trốn, nhưng con bé lại lo lắng cho Phương gia, cho nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại nửa câu chưa nói xong. Cũng đã không cần nói cũng biết. Những lời này cũng giải thích tại sao Cơ gia không cho phép Cơ Vọng nhắc đến Tư Không Tĩnh. Quân cờ một, Hiên Viên gia chủ nói xong những chuyện này, dừng lại một lát, để lại mấy phút cho Phương Chi Hạc tiêu hóa. Chưa ai từng nghĩ rằng sự thật đằng sau nó lại thực sự như thế này. Mấy người Tô Cẩm đau lòng nhìn Phương Chi Hạc, đột nhiên Tô Cẩm nghĩ đến một chuyện. Cô nhìn về phía Hiên Viên gia chủ, nếu như Tư Không gia chủ đã đi tìm người, vì sao không thể đem Phương Chi Hạc về chứ? Mà lại để anh ta lưu lạc bên ngoài. Hiên Viên gia chủ cười khổ lên tiếng. Lúc ấy là tôi và ông ta cùng nhau đi tới kinh thành. Lúc chúng tôi tìm được Tư Không Tĩnh, Phương gia đã không còn gì nữa rồi. Đứa con của con bé đã biến mất từ lâu. Chúng tôi đã dùng thử rất nhiều phương pháp, đều không thể lần ra được khí tức của đứa trẻ. Sau đó Tư Không lão đầu tử hy sinh một nửa linh lực của mình để cưỡng ép tính ra một quẻ cho đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt kia. Tính mạng không đáng ngại, nhưng nửa đời trước long đong. Trước kia, ông ngoại cậu tính tình rất tốt, cũng dễ nói chuyện. Từ sau khi mẹ cậu qua đời mấy năm thì tính tình của ông ta cũng thay đổi. Hiên Viên gia chủ tràn đầy tiếc hận nói, cậu cũng đừng trách ông ta, có việc gì thì cứ từ từ rồi nói. Có thể là hơi khó chịu một chút, nhưng nói gì thì ông ta cũng sẽ thông thôi. Tô Cẩm cũng thở dài theo, thấp giọng nói, trước tiên anh cứ sắp xếp suy nghĩ đã, sau đó chúng tôi sẽ đi cùng anh đến nói chuyện đàng hoàng với Tư Không gia chủ. Nếu có thể nói thông được thì không còn gì tốt hơn. Tính ra thì những năm qua Tư Không gia chủ cũng phải sống rất khó khăn. Cô con gái duy nhất đã không còn, ngay cả cháu trai cũng không thể gặp mặt được một lần mà đã mất tích. Cho dù đổi thành ai thì cũng khó có thể vượt qua được rào cản này trong lòng. Phương Chi Hạc cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, tôi có thể im lặng một lát được không? Trong giọng nói của anh ta là nỗi bi thương không thể nào kiềm chế nổi. Nghe vậy, Hiên Viên gia chủ lập tức đứng dậy, cùng ba người rời khỏi sân. Bọn họ đi sang sân bên cạnh, Tô Cẩm bình tĩnh bảo Sở Lâm và Nguyên Cảnh đi bên ngoài trông coi, đề phòng Phương Chi Hạc đột nhiên theo tới. Mắt thấy xung quanh chỉ còn lại cô và Hiên Viên gia chủ, cô mới bắt đầu hỏi những chuyện có liên quan đến Phương gia. Năm đó người ra tay với Phương gia, hay nói cách khác, tổ chức đứng phía sau đối phương có phải là Thiên Uyên không? Phải không? Giọng Tô Cẩm rất bình tĩnh, tuy không có chứng cứ nhưng cô rất tự tin khẳng định suy đoán của mình. Sau khi Phương gia ngã xuống, Ninh gia bất ngờ nhảy ra, thế chỗ Phương gia trong một thời gian rất ngắn. Mà phía sau Ninh gia chính là Thiên Uyên, bọn họ vẫn luôn giúp Thiên Uyên làm việc, phân tích như vậy, nếu nói chuyện Phương gia sụp đổ hoàn toàn không có quan hệ với Thiên Uyên thì cô không tin. Ngoài ra, Tư Không Tĩnh chính là thiên tài của Tư Không thế gia, sẽ rất dễ dàng đối phó với mấy con lệ quỷ. Nhưng bà ấy lại không gánh nổi Phương gia, thậm chí ngay cả con của mình cũng không giữ được. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này chắc chắn bi thảm hơn tưởng tượng. Chỉ có tổ chức mạnh như Thiên Uyên với vô số con rối mới có thể đẩy bà ấy vào tình huống đó. Hiên Viên gia chủ nặng nề gật đầu. Không sai, quả thật có liên quan đến Thiên Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Tư Không lão đầu tử không cam tâm, muốn báo thù, tìm kiếm rất lâu. Mặc dù đã giải quyết hết mấy thứ ra tay với Phương gia nhưng ở phía sau lưng chúng nó vẫn còn có người. Chỉ là đối phương không để lại bất kỳ một manh mối nào. Sau này, khi Thiên Uyên dần dần bị vạch trần, tôi mới ý thức được rằng chuyện của Phương gia có liên quan đến Thiên Uyên. Hơn nữa Phương gia bị sụp đổ chẳng qua chỉ là một nước cờ của Thiên Uyên mà thôi. Chuyện này quả thật rất khó giải quyết. Trong nháy mắt Hiên Viên gia chủ lâm vào trầm tư, cách Trương,